phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc, chỉ đạo viên Ôn vẫn chưa hỏi ra được lý do. Chỉ thấy Quý Trường Tranh quay người vào phòng thay một bộ quần áo khác, còn lấy lược ra chải mái tóc không cần lược chải của mình. Chỉ đạo viên Ôn đuổi theo, tò mò hỏi, này, anh đi đưa lệnh điều động, sao lại ăn mặc lòe loẹt thế này, như một con công hoa sắp khoe đuôi. Vân Mộng Hạ Vũ, Quý Trường Tranh nhướng mày, anh không hiểu đâu, anh đi gặp người anh em mà mình chưa từng quen biết nhưng lại vô cùng kính trọng. Tất nhiên phải ăn mặc chỉnh tề rồi, bằng không, người anh em ruột này ghét bỏ anh thì sao? Thẩm Mỹ Vân à, anh vô cùng kính trọng cô, nếu gặp được cô, tiện thể nghiên cứu xem làm thế nào để tiếp tục em vào thắt lưng Hứa Đông Thăng. Ngõ Ngọc Kiều, đại viện nhà họ Thẩm, ngôi nhà lộn xộn đã được dọn dẹp sơ qua. Đến 1 giờ chiều rưỡi, sau khi dọn dẹp xong, Trần Thu Hà kiên quyết phải đi làm bữa cơm đã nói trước đó. Có lẽ đây là lần cuối cùng gia đình họ ăn cơm trong ngôi nhà này. Vì vậy, bà ấy đỡ chiếc bếp lò bằng than tổ ong bằng sắt đổ nằm nghiêng trên sàn, lấy kẹp than kẹp một miếng than tổ ong mới, đến nhà bà Ngô bên cạnh, định đổi một miếng than tổ ong mới lấy một miếng than tổ ong đã đỏ, trở về để nhóm lửa nấu cơm, đổi than tổ ong mới lấy than tổ ong cũ. Bà Ngô đương nhiên không từ chối, dù sao bà ấy cũng là người được lợi. Sau khi lấy than tổ ong đã đỏ trong bếp lò của mình ra, bà ấy nhỏ giọng nói, cô giáo Trần, chồng cô thế nào rồi? Hốc mắt Trần Thu Hà hơi đỏ, bà ấy dường như không muốn nói, lắc đầu. Tay của Thẩm Hoài Sơn bị thương, không biết bao giờ mới lành, về sau có thể cầm lại đê, a, o mổ hay không? Bà ấy cũng không biết, chỉ là nói ra cũng vô ích, vì không thể thay đổi được sự thật. Bà Ngô thở dài, suy nghĩ một chút, quay người vào nhà chính, lấy ra một xấp giấy viết thư từ tủ 5 ngăn bằng gỗ gụ dựa vào tường. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com. Ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chung 110, HTML, lấy bút ra, bà ấy hơi quên chữ rồi. Hồi trẻ bà ấy đã học qua vài năm tư thục, sau đó điều kiện gia đình dần sa sút, đã không học nữa. Mấy chục năm trôi qua, có một số chữ đã quên gần hết, viết viết dừng dừng, mất khoảng 5 phút mới viết xong một địa chỉ, kiểm tra lại một lượt, xác định không có vấn đề gì. Sau đó bà Ngô xé tờ giấy, đưa cho Trần Thu Hà, vẻ mặt bà ấy từ ái nói, cô giáo Trần, đây là một người họ hàng xa của gia đình tôi ở văn phòng bên đó. Mọi người gọi ông ấy là chủ nhiệm Lý, tôi cũng không chắc có dùng được không. Cô xem có nên đi nhờ vả một chút không? Chuyện của nhà họ Thẩm bây giờ, không ai dám xen vào. Bà Ngô cũng không ngoại lệ. Nhưng sau chuyện sáng nay, bà ấy suy nghĩ lại, dù sao bà ấy cũng chỉ là một bà già cô đơn. Nếu thật sự đắc tội, thì đắc tội đi, dù sao cũng chẳng sao cả. Thấy địa chỉ trên tờ giấy, hốc mắt Trần Thu Hà lập tức đỏ hoe. Bà ấy nắm lấy tay bà Ngô, cũng run rẩy theo. Cảm ơn, giọng nói của bà ấy cũng bắt đầu nức nở. Kể từ khi gia đình gặp chuyện, bà Ngô là người đầu tiên giúp đỡ họ. Bà Ngô xua tay, an ủi bà ấy, cũng chẳng giúp được gì nhiều. Đừng vội cảm ơn, các người hãy đi lo liệu quan hệ trước đi. Nếu có thể thông suốt thì hãy nói sau. Trần Thu Hà khẽ ừ một tiếng, nắm chặt tờ giấy trong tay, gân xanh nổi rõ, bà ấy liên tục cảm ơn, sau đó mới quay về nhà. Ở nhà Thẩm Hoài Sơn đang dùng tay lành còn lại cá, tức là tay trái của ông ấy. Thẩm Mỹ Vân giữ chặt con cá, Thẩm Hoài Sơn giết. Hai người phối hợp rất ăn ý, Miên Miên phụ trách quan sát. cô bé cũng không sợ, trợn tròn mắt, học theo cách vung tay, như thế này, sau đó dùng D, A, O đập xuống, thế là làm cá choáng váng, học được rồi, cách chương.